Sau khi hãm hiếp Sao Nhi, Lý Cương về nhà đòi cha cho cưới cô. Hắn đang năn nỉ Lý Cường thì Lâm Báo sộc tới đầy giận dữ. Lâm Báo như xông vào hang cọp, cuộc xô xát nảy lửa, có cả súng đạn đã xảy ra. Lâm Báo thấy khó lòng chống trả nên buộc bỏ xứ biệt tích. Cha con Lý Cường lên cơn thịnh nộ, liền tìm bắt tra tấn ông Hoàng Dĩnh để trả thù và cũng để điệu hổ ly sơn. Phong trào Việt Minh ngày một lớn mạnh, Hồng quân Liên Xô trên mặt trận chống phát xít liên tiếp giành thắng lợi đã trở thành nguồn cổ vũ lớn cho phong trào đấu tranh trong nước. Thực dân Pháp ngày càng gây ra nhiều tội ác khiến dân chúng căm phẫn. Trên đường đi học về, hai nữ sinh Tú Lan, Bảo Quyên bị lính Pháp trêu ghẹo và làm bị thương. Tú Lan và Bảo Quyên đã được bác sĩ người Pháp có tên là Henry giúp đỡ. Henry tuy là người Pháp nhưng anh là một chàng trai lương thiện. Khi sang Việt Nam, anh mới vỡ mộng về chuyến đi vô tình phụ sự cho tội ác của mình. Câu chuyện tiếp diễn ra sao? Mời quý vị và các bạn dõi theo tiếp tiểu thuyết Núi Mẹ của tác giả Nguyễn Đức Nguyên. Sao Nhi sung sướng ngắm nhìn cậu con trai Lý Dũng đang lẫm chẫm tập đi. Nhìn đứa con kháu khỉnh, đôi mắt đen tròn trong veo. Bé bước về phía mẹ, hai tay đưa ra cho mẹ đón, đôi môi nhoẻn gọi mẹ. Mẹ! Mẹ! Sao Nhi đưa tay ôm con vào lòng, âu yếm ngắm nhìn đứa con bé bỏng. Lòng cô lại trào dâng nỗi nhớ xa xít. Trong hình hài đứa con của cô có bóng hình của người ấy. Nhưng điều này vẫn chỉ là bí mật riêng của cô. Kể từ lần Lâm Báo xông vào dinh thự nhà chánh tổng họ Lý gây náo loạn, hôm ấy Lý Cương đã đem quân lính đến nhà ông Hoàng Dĩnh để tìm Lâm Báo. Hắn và bọn lính dõng đã bị ông Hoàng Dĩnh đánh cho một trận tơi tả. Chỉ đến khi ông bị hắn bắn gãy chân, lúc đó cả bọn mới xông vào bắt trói ông. Lý Cương đã sai quân lính buộc ông vào tổ kiến lửa. Suốt đêm hôm ấy, ông bị bọn chúng đánh đập dã man. Chiếc chân bị trúng đạn, máu chảy ướt đẫm ống quần đã dính bết, đông cứng lại. Mặc cho Lý Cương lồng lộn, kề súng vào đầu, dọa bắn chết nếu ông không chịu chỉ nơi ẩn nấp của Lâm Báo. Để cứu tính mạng của ông Hoàng Dĩnh, Sao Nhi buộc lòng nhận lấy Lý Cương. Nhưng cô đã từ chối tổ chức đám cưới theo đúng phong tục của người dân tộc Tày. Cô chỉ theo người đón về gia đình họ Lý một cách lặng lẽ. Lý Cương đã bất chấp sự phản đối của cha hắn, làm theo ý muốn của Sao Nhi. Hắn đã quá vui mừng khi được cô đồng ý lấy hắn. Mặc dù hắn biết cô không hề yêu hắn, nhưng chỉ vì muốn cứu ông Hoàng Dĩnh nên cô buộc phải làm vợ hắn mà thôi. Nhưng dẫu sao, đối với hắn, người con gái xinh đẹp nhất vùng giờ đã trở thành vợ của hắn rồi, cho dù phải bằng thủ đoạn hèn hạ, đê tiện để có được cô. Hắn nghĩ rồi dần dần hắn sẽ chinh phục được cô. Cũng như bao đời nay, những người đàn ông của các bản làng người dân tộc dưới chân núi Mẹ này thuần hóa những con ngựa quý. Ngựa càng hay bao nhiêu thì sự thuần phục càng khó khăn bấy nhiêu. Rồi Lý Cương thực sự mừng đến lặng người, chỉ sau một thời gian ngắn biết Sao Nhi đã mang thai. Mặc dù gia đình lấy vợ cho Từ rất sớm và cũng đã được mấy năm nay, nhưng không biết do tính hoang dâm chơi bời vô độ hay vì lý do nào mà hắn vẫn chưa được làm bố. Vợ hắn mãi cũng chẳng có dấu hiệu gì, mặc dù đã tìm đến các thầy lang thuốc thang đủ cả. Ngay đến cả ông lão Lý Cống cũng tỏ ra sốt ruột về việc này. Hắn đâu có biết, trước khi về nhà họ Lý, Sao Nhi đã mang trong mình dòng máu của Lâm Báo. Từ một người con gái hiền lành nhẫn nhịn, giờ đây cô đã như đổi khác. Suốt ngày cô chẳng buồn cười nói với ai, ngay với cả Lý Cương. Cô càng tỏ ý không phục tùng những luật lệ đã đè nặng lên số phận của mẹ con cô Mão. Với Sao Nhi, đã thẳng thừng từ chối khi bà cả, bà hai định biến cô thành nàng hầu con ở. Cô đã nói với Lý Cương. Tôi nói rõ với anh điều này. Tôi về làm vợ anh không phải về làm người hầu cho nhà anh. Tôi sẽ làm những gì mình muốn. Tôi không để ai coi mình như món tiền trong túi. Thích lấy tiêu lúc nào thì lấy. Càng không phải là cái áo anh mặc. Thích thì cởi bỏ. Anh nên nhớ, tôi về làm dâu nhà họ Lý, không cưới xin gì, thì tôi cũng sẵn sàng ra đi, chẳng cần gì cả. Nếu một khi tôi bị nhà họ Lý gây khó dễ. Lý Cương biết, Sao Nhi chẳng yêu gì hắn cả. Hắn đã chống đối lại cả cha mẹ để bênh vực nàng. Với hy vọng, lúc nào đó, Sao Nhi sẽ có tình yêu thực sự với hắn. hắn thật sự làm chủ được trái tim của cô. Đến khi biết cô mang thai, hắn càng chiều theo ý cô hơn. Lúc này, ngay cả bà cả, bà hai cũng tỏ ra xuống thang trước cô, để cô làm theo ý mình trong mọi chuyện. Đúng là đất không chịu trời, thì trời chịu đất vậy. Hàng ngày, Sao Nhi thường xuống căn nhà nhỏ nơi mẹ con cô Mão ở. Cô thích trò chuyện với hai người, bênh vực họ trước sự ức hiếp của bà cả, bà hai. Mặc dù Bạch Vân là con cùng cha khác mẹ với Lý Cương, nhưng từ trước đến nay, mọi người trong nhà họ Lý đã coi cô Mão là phận nàng hầu, nên Bạch Vân cũng không được coi như con cháu nhà họ Lý. Nhưng từ sau ngày bị bà hai hắt bát nước thuốc vào mù đôi mắt của Bạch Vân, Lý Cường cũng đã thấy day dứt trong lòng. Dẫu sao, Bạch Vân cũng mang dòng máu của mình. Tình phụ tử cũng có lúc làm hắn xót xa cho Bạch Vân. Và hắn đã muốn không để mẹ con bà Mão làm lụng vất vả như trước nữa. Nhưng bà Mão đã không muốn hắn làm gì thêm cho mẹ con bà. Bà vẫn ngày ngày dậy sớm, xay thóc giã gạo cho cả mấy chục con người trong nhà họ Lý nấu ăn. Bạch Vân cũng đã lớn, cô không còn phải lén buộc gạch vào người cho đủ nặng để giúp mẹ giã gạo như trước đây. Khi thấy mẹ mệt, thương mẹ, cô đã gắng sức để giúp mẹ giã gạo. Giờ tuy hai mắt bị mù, không còn nhìn thấy gì, nhưng với việc giúp mẹ xay thóc giã gạo cũng không khó khăn gì đối với cô. Cho đến ngày Lý Cương lấy Sao Nhi về làm vợ, cô càng ngày càng yêu quý chị dâu của mình. Bởi ngay từ những ngày đầu về nhà họ Lý, Sao Nhi đã xuống nhìn mẹ con cô ở, ngồi nói chuyện với mẹ cô về Bá Lợi, Lâm Báo và những người trên sơn trại. Cô hoàn toàn khác với chị dâu đầu, vợ cả của Lý Cương, người mà chưa một lần ghé xuống chơi và nói chuyện với hai mẹ con bà Mão. Nhờ có Sao Nhi, Bạch Vân đã biết rõ hơn về chuyện của mẹ cô, cả Bá Lợi và những người trên núi mà trước đây cô chỉ biết họ lên núi làm cướp, chuyên giết người cướp của, bị quan quân truy bắt. Nay cô đã hiểu, việc họ phải lên núi làm cướp không phải vì họ là người sống, mà bởi bị quan lại ức hiếp, cướp bóc ruộng nương, nhà cửa, thậm chí cả vợ con. Quá uất ức, họ đã phải lên núi làm cướp, chống lại quan quân. Giờ trong đầu cô, họ đã không phải là những tên đầu trộm đuôi cướp nữa, mà thực sự là những người anh hùng chuyên đánh cướp các nhà giàu có, cường hào địa chủ và bọn quan lại để giúp người nghèo. Qua Sao Nhi, cô cũng biết rõ trên núi mẹ đã có tổ chức Việt Minh, họ đã thành lập đội du kích bảo vệ các làng mán trên núi, đã nhiều lần chặn đánh giặc Pháp và quan quân. Trong đầu cô gái mù như có ánh sáng lung linh soi rọi. Cô mường tượng cuộc đời mẹ con cô đến ngày nào đó cũng được người của Việt Minh cứu giúp, không ai còn bắt nạt mẹ con cô nữa. Mẹ cô sẽ không vất vả như thế này nữa. Lúc đó bố cô, ông cô và cả các anh chị của cô cũng sẽ yêu quý cô, không ai còn khinh rẻ cô, ai cũng được bình đẳng. Cao quý thay, những ý nghĩ của người con gái tội nghiệp, dù khổ cực đến độ nào, dù bị người đối xử bất công với mình, nhưng luôn bao giờ cũng vẫn có suy nghĩ bao dung, không làm điều gì xấu, mang lại cái ác cho ai. Cho dù hai mắt cô không nhìn thấy gì, cho dù đôi chân cô không được tự do bay nhảy, không được đi học như các anh các chị của mình, nhưng sự thánh thiện và trong sáng của tâm hồn Bạch Vân đã vượt lên tất cả, đáng để cho chúng ta khâm phục trân trọng. Bạch Vân đã như thế ngồi lặng lẽ mường tượng khung cảnh một ngày mai, trong khi từ hai con mắt bị mù, lặng lẽ ứa ra những giọt lệ. Trên con đường mòn đi qua bên kia biên giới, sáng ấy có hai người đàn ông đang từ Việt Nam hướng về phía cột mốc biên giới. Sương mù buổi sớm vẫn dày đặc, có hơi lạnh của buổi sáng vùng biên ải. Càng gần đến đường biên, những tràng cỏ tranh càng cao lút đầu người. Đây là những con đường nhỏ ít người qua lại, thường ít có người qua, nên đã bị những đám cỏ tranh đổ xuống, che lấp cả đường đi. Hai người đã có lúc phải lấy tay rẽ từng cây cỏ tranh ướt đẫm xương, đã làm ướt sũng cả bộ quần áo đang mặc. Đó chính là Trung Kiên và Lâm Báo. Cả hai từ rất sớm vượt núi để qua bên kia bản Nà Táng, Trung Quốc tìm Vương Sùng, tướng cướp của vùng dân tộc Choang ở Trung Quốc. Người năm xưa đã từng kết nghĩa với thợ săn Hoàng Dính thợ nào. Cũng đã hơn một năm kể từ ngày xông vào nhà cha con Lý Cương. Lần đó, anh đã nghe theo lời bố lên núi tìm đến sơn trại của Bá Lợi. Đệ tử của cha anh đang làm thủ lĩnh sơn trại. Anh chỉ kịp từ biệt bố, mang theo con dao tạng, vật kỷ niệm của Vương Sùng tặng cho ông Hoàng Dính. Ông đã trao nó lại cho Lâm Báo, luôn được Lâm Báo mang theo bên người. Cũng từ lúc lên núi, Lâm Báo đã nhiều lần được gặp Trung Kiên. Trong những lần Trung Kiên xuống sơn trại bàn chuyện cùng Bá Lợi, gặp Lâm Báo, được biết Lâm Báo là con trai của ông Hoàng Dính, Trung Kiên rất vui mừng. Anh đã mời Lâm Báo lên tận các làng Mán trên núi Mẹ để anh trực tiếp dạy võ nghệ và cách sử dụng đao kiếm cho những người du kích của mình. Anh thực sự mến Lâm Báo, quý tính cách khẳng khái trong anh. Với Lâm Báo, anh cũng rất ngưỡng mộ Trung Kiên, người chỉ huy du kích núi Mẹ. Bấy lâu, anh luôn ao ước được gặp. Cả hai đều hết sức trân trọng, yêu quý nhau. Hôm nay, Lâm Báo được Bá Lợi giao cho cùng Trung Kiên sang Trung Quốc tìm gặp tướng cướp Vương Sùng. Cả hai đều không mang theo vũ khí. Tay không, nhằm hướng biên giới sang thẳng bản Nà Táng thuộc tỉnh Quảng Tây Trung Quốc. Từ sơn trại của núi Mẹ, theo con đường mòn vượt qua những quả đồi cỏ tranh ngập đầu người. Trên đường biên giới giữa hai nước, họ sang đến bản Pò Hà thuộc Trung Quốc. Từ đó, đi liền 2 tiếng đồng hồ nữa mới đặt chân lên đất Nà Táng. Đây chính là địa phận của tướng cướp Vương Sùng. Việc sang đây lần này của Trung Kiên và Lâm Báo bắt nguồn từ một sự việc xảy ra 2 ngày trước đây, khi những người của Trung Kiên mang theo tiền vàng được quyên góp từ những nhà buôn trong tỉnh lỵ. Trong đó có cả Hoàng Vũ để sang Trung Quốc tìm mua vũ khí về trang bị cho đội du kích đánh Pháp. Nhiều lần trước, người của Trung Kiên qua biên giới tìm mua vũ khí không qua ngã Nà Táng này và đều không xảy ra chuyện gì. Nhưng lần này, khi qua địa phận của Vương Sùng, họ đã bị bọn cướp chặn và cướp hết tiền vàng. Trung Kiên vì việc này đã xuống sơn trại nhờ Bá Lợi giúp đỡ. Khi đến địa phận của tướng cướp Vương Sùng, cả hai người bị chặn lại bởi 3 người đàn ông mang đại đao, mặc bộ đồ xanh lam, người địa phương. Lâm Báo dùng tiếng địa phương nói với họ mình cần tìm Vương Sùng. Cả 3 người đàn ông không nói gì, lao vào tấn công Trung Kiên và Lâm Báo. Lập tức, cả hai cùng xuống tấn, lập bộ thủ thế. Chỉ sau vài đường quyền, họ đã không phải là đối thủ của Lâm Báo, đều bị Lâm Báo dùng các tuyệt kỹ trong hoàng quyền chế ngự. Khi ấy, họ mới đưa cả hai vào bản doanh để gặp thủ lĩnh của họ là Vương Sùng. Đó là một người đàn ông khoảng 60 tuổi, nhưng trông người rất khỏe mạnh so với tuổi của ông, với bộ râu quai nón rậm, đôi lông mày xích ngược. Tiến tới trước mặt người này, Lâm Báo vòng tay kính lễ. Thưa chú Vương, con là Lâm Báo ở bản Khuổi Tẳng, đến xin được chào chú và mong chú xá tội đường đột đến đây, quấy rầy chú lúc này. Vương Sùng chăm chú nhìn 2 người thanh niên đứng trước mặt mình. Trước đó ông đã nghe thủ hạ báo có người bên Việt Nam tìm gặp. Giờ nghe người thanh niên nói là Lâm Báo, nhận ra đó chính là con trai của người anh em kết nghĩa của mình là ông Hoàng Dính ở Khuổi Tẳng, Việt Nam. Lâm Báo quả thực rất giống Hoàng Dính những năm trước đây, khi Hoàng Dính và Vương Sùng đều cùng tuổi như họ bây giờ. Vương Sùng cũng biết chuyện, Lâm Báo chế ngự thủ hạ của mình. Ông sảng khoái cất tiếng cười. Rất vui, thì ra là cháu Lâm Báo của ta. Không biết dạo này sức khỏe của bố cháu ra sao? Đã lâu ta không sang thăm đại ca được, hôm nay gặp cháu cũng như thấy đại ca vậy. Mời ngồi, mời 2 cháu ngồi. Lâm Báo đưa tay chỉ Trung Kiên giới thiệu. Dạ, thưa chú, đây là Trung Kiên, bạn của cháu, người chỉ huy tổ chức Việt Minh ở Khuổi Cấp và Hiên Khao trên núi Mẹ. Trung Kiên đã dùng tiếng Bắc Kinh phổ thông để chào Vương Sùng. Do học chữ Nho từ bé, nên vốn từ Hán của Trung Kiên đã giúp anh giao dịch với những người Hoa Kiều, cũng như những lần sang Trung Quốc tìm mua vũ khí từ quân lính của chính phủ dân quốc. Thấy Trung Kiên nói chuyện với mình bằng tiếng phổ thông Bắc Kinh, Vương Sùng rất ngạc nhiên và thán phục. Lại biết anh chính là người chỉ huy của đội du kích trên núi Mẹ, ông lại càng ngưỡng mộ anh hơn. Đã từ lâu, tiếng tăm của du kích trên các làng Mán cùng hoạt động của Việt Minh được lan truyền sang tận bên này. Ông cũng biết ảnh hưởng của tổ chức Việt Minh ở Việt Nam hiện thời ngày càng mạnh mẽ. Ông thực sự vui mừng gặp được cả 2 thanh niên đều hết sức dọn sang này. Ông vui vẻ mở tiệc tiếp đón họ. Sau khi uống cạn bát rượu thứ 3, Vương Sùng cất tiếng hỏi Lâm Báo. Hôm nay 2 cháu tìm gặp ta, thực ra là có chuyện gì? Lâm Báo liền nói rõ chuyện xảy ra 2 hôm trước đối với người của Trung Kiên khi qua bên này tìm mua vũ khí cho du kích để đánh Pháp và quan quân triều đình. Họ đã bị thủ hạ của Vương Sùng chặn lấy hết tiền vàng. Đấy là số tiền mà Việt Minh vận động quyên góp được từ các nhà buôn bán, tư sản tại tỉnh Lạng Sơn để dùng mua vũ khí. Việt Minh đã cử Trung Kiên và Lâm Báo sang gặp Vương Sùng nhờ giúp đỡ giải quyết chuyện này, cũng như nhờ ông sẽ tạo thuận lợi cho Việt Minh tới đây. Ngày Lâm Báo trình bày sự việc, Vương Sùng hiểu ngay việc của hai ngày trước. Thủ hạ của ông đã chặn một toán người từ Việt Nam sang và cướp đi toàn bộ số tiền vàng họ mang theo. Thật không ngờ, đó lại là tiền vàng của tổ chức Việt Minh mang sang tìm mua vũ khí về đánh Pháp. Ông nói, thật đã đắc tội với Việt Minh, với hai cháu. Chính ta cũng không biết những người đó là Việt Minh, càng không biết số tiền vàng đó để mua vũ khí về đánh Pháp. Ta cũng như Việt Minh đều bị quan quân ức hiếp, cướp lấy đất đai, vợ con của mình nên buộc phải làm cướp thôi. Nhưng chúng ta tuyệt đối không cướp của người nghèo, ức hiếp kẻ yếu. Đã là tiền của Việt Minh, ta nhất định không động đến một hào. Nói rồi, ông gọi thủ hạ của mình trao đổi với họ vài câu. Lập tức người đó chui vào nhà trong. Lát sau, đã thấy quay ra và mang theo túi vải tràm đựng tiền vàng bị cướp của những ngày trước. Vương Sùng đưa túi cho hai người và nói, hai cháu kiểm tra xem tiền vàng trong đó có đủ không? Ta thành thật xin lỗi. Lâm Báo cùng Trung Kiên vội nói, thưa chú, việc này quả thực chú không biết nên không có lỗi gì cả. Cháu tin số tiền vàng đó đều còn nguyên vẹn, không cần xem lại. Từ lâu, cháu đã nghe bố cháu nhắc đến chú với lòng khâm phục vì nghĩa khí và trượng nghĩa của chú. Hôm nay chúng cháu rất vui được diện kiến chú, mong chú bỏ qua lỗi làm phiền chú nhé. Không sao, không có gì, quả đúng là hổ phụ sinh hổ tử. Lâm Báo còn thật giống cha con. Rất thẳng thắn, khí khái. Nhân dịp này ta muốn xem con kế thừa từ cha con những tinh hoa võ thuật đến độ nào rồi. Lâm Báo vội đáp lễ Vương Sùng. Dạ, thưa chú, kẻ hậu sinh không dám múa rìu qua mắt thợ. Quả thực con cũng chưa tiếp thu hết võ nghệ từ cha con được. Đừng khách sáo, Lâm Báo. Ta có một đệ tử ruột, đó là đứa cháu con anh trai của ta. Ta đã đón nó về nuôi từ nhỏ. Này ta muốn con với nó hãy trao đổi với nhau vài đường quyền để ta thưởng thức. Có lẽ con không từ chối chứ. Biết Vương Sùng muốn thử tài nghệ của mình, đây cũng là sự mến mộ ông dành cho anh, con trai của người anh kết nghĩa, nên Lâm Báo đáp, thưa chú, cung kính không bằng tuân lệnh, con xin nghe lời chú. Hay lắm, hay lắm. Ông quay sang người thanh niên trạc tuổi Lâm Báo, mà ngay từ đầu người này luôn ở bên ông, cũng có dáng mạo cao to, lực lưỡng, đôi mắt một mí và cũng bộ râu quai nón được cạo tỉa gọn ghẽ, rất đàn ông. Vòng Sinh, còn hãy tiếp Lâm Báo vài chiêu để ta xem. Lý Cương đang bàn chuyện cùng bố hắn là Chánh Tổng Lý Cường tại nhà. Trong khi ông hắn, Lý Cống, đang nằm trên chiếc giường gần đó để người ở tiêm thuốc phiện cho hút. Lý Cống giờ đã bước sang tuổi 82. Nhưng sự tinh danh, mưu mẹo trong con người này vẫn không hề suy giảm. Hai mắt Lý Cấu lim dim, thả hồn trong cơn phiêu diêu của Ả Phù Dung. Tưởng như những điều tranh luận của con trai và cháu mình không làm cho lão bận tâm. Lý Cương đang nói với bố hắn. Người của tôi đã báo cho biết thằng Điều ở bản Nà Nưa làm Việt Minh. Thỉnh thoảng có một người lạ hay xuất hiện tại nhà nó. Người này còn đến khuổi tẳng gặp cả lão thợ săn Hoàng Dính. Tôi đang cho theo dõi và sẽ có cách. Lý Cường nhìn con trai. Cứ cho lính đến bắt tất cả chúng nó lại. Dạo này Việt Minh hoạt động càng táo tợn. Lũ dân ngu các bạn bị chúng lôi kéo và tuyên truyền cộng sản hết cả. Cứ bắt lại, tra hỏi. Thằng nào không khai thì đem bắn bỏ đi. Tôi thấy không làm như thế được. Cần phải biết rõ tổ chức của chúng nó và những thằng cầm đầu. Còn như vậy mới phá vỡ và bắt tất cả bọn chúng được. Không cần theo dõi gì cả, tao chẳng lạ gì lão Hoàng Dính này, mọi chuyện đều do lão mà ra. Bọn dân vùng này rất ngưỡng mộ lão nên cần phải loại bỏ Hoàng Dính ngay. Tôi không đồng ý như vậy. Lúc này Lý Cấu mới chợt tỉnh ngồi dậy nói chuyện. Tao thấy Lý Cương nó nói đúng đấy, mày không bằng con của mày, chuyện gì mở miệng, chỉ biết bắt giết, mày có giết hết được dân các bản không? Theo tao, tiếp tục cho người theo dõi. Đối với thằng Nông Văn Điều ở bản Nà Nưa, tao không lạ gì, nó rất thương mẹ nó. Nghe nói mẹ nó lại hay đau ốm, nên lợi dụng thằng này để tìm bắt được thằng cầm đầu Việt Minh ở vùng này. Còn với Hoàng Dính, tao không lạ gì bố con nó cả. Giống hệt tính thằng Hoàng Lâm trước đây. Mày có kè súng vào đầu cũng không làm nó sợ mà khai ra đâu. Mày có giết chết nó, càng khiến dân các bạn tôn thờ hình tượng của nó. Nó chết, danh tiếng nó càng tồn tại. Dân chúng càng căm ghét chúng ta. Tao thấy phải làm thế nào để thay đổi hình ảnh nó trong con mắt người dân các bạn, để nó sống không bằng chết. Nghe chưa? Tôi cũng nghĩ như thế, nhưng chưa biết nên làm thế nào. Lý Cương nhìn ông nói. Lý Cấu đưa mắt nhìn thằng cháu của mình, lão thấy thằng này rất giống với mình trước đây, đầy tham vọng và cũng rất quỷ kế hơn hẳn cha của nó. Lão đưa tay vẫy Lý Cương lại gần, thầm thì với thằng cháu. Nghe ông nói, Lý Cương gật đầu liên tục và vâng dạ liên mồm. Sau đó Lý Cấu cất tiếng cười bảo Lý Cương. Đấy, mày xem ông bàn thế có được không? Cứ thế mà làm. Ông quả thực, gừng càng già càng cay. Tôi phục ông rồi. Tôi sẽ thực hiện theo kế hoạch đó. Còn bố? Lý Cương quay nhìn Chánh Tổng Lý Cường. Bố đừng làm gì mà rút dây động rừng đấy. Làm bọn chúng sinh nghi là hỏng hết chuyện của tôi. Ta mặc kệ mày, muốn làm gì thì làm. Lý Cường thấy rõ bố và con trai đang coi thường mình. Cả hai công khai cho hắn thấy điều đó, nên trong lòng không được vui. Lâm Báo cùng Vòng Sinh sau khi thi lễ liền xuống tấn lập cung bộ thủ thế. Vòng Sinh dùng các chiêu thức trong môn phái Hoàng Phi Hồng tấn công trực diện Lâm Báo với chiêu bát phân tiến quyền, trong khi Lâm Báo dùng cung bộ vận khí ở hai tay. Thấy rõ luồng khí trong hai tay áo, hai mắt nhìn sáng rực. Khi Vòng Sinh lao vào ra quyền cước, Lâm Báo lùi chân về sau lập cung bộ, tay phải tung ra một chiêu kim tỷ miên uyển. Vòng Sinh vội ngả người về sau. Lập tức, Lâm Báo tung người dùng du long phi cước, khiến Vòng Sinh ngã bật về phía sau. Nhưng không hổ danh đệ tử chân truyền của Vương Sùng, Vòng Sinh đã bật người dậy, lập tức dùng ác hổ phác dương trong môn phái Dương Quyền vang danh đất Quảng Châu, xông thẳng tới tấn công Lâm Báo. Lâm Báo thấy vậy liền sử dụng các tuyệt kỹ để đối phó lại Vòng Sinh. Thật là một trận thư hùng của hai kỳ phùng địch thủ. Mọi người vây quanh hai người đấu quyền cước đều trầm trồ thán phục, được xem mãn nhãn với những đòn đánh, với những tuyệt chiêu của các môn phái danh tiếng. Lâm Báo vẫn có phần nhỉnh hơn Vòng Sinh. Anh dùng quyền song tiễn song tâm, tiếp đó là não hậu trảm qua, rồi tung một quyền bạch viên tẩy liễm cực kỳ mạnh mẽ, linh hoạt, khiến Vòng Sinh thất kinh, phải nhảy lùi lại vài bước mới tránh không dính quyền của Lâm Báo. Nhưng ngay lúc đó, Vòng Sinh nhận thấy một luồng gió trước mặt. Thì ra, Lâm Báo rất nhanh áp sát ra chiêu hoàn hồn trưởng, một tuyệt kỹ trong môn phái Hoàng Quyền.